Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, phải ngược. Thật sao? Dương Trần ngữ khí bình thản, con người càng là phong cách cổ xưa không gợn sóng, phảng phất không có chút nào sát ý, nhưng quỷ dị chính là, theo hắn lời nói xong, không gian chung quanh bỗng nhiên biến lạnh lẽo. Cơ gia nữ tử thấy thế, lấy làm kinh hãi, nàng mặc dù thực lực bản thân mạnh hơn Dương Trần, nhưng lại bị cái này đáng sợ khí chàng trấn nhiếp rồi. Chỉ bất quá, nàng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ngắn ngủi chấn kinh, chính là giễu cợt một tiếng, nói, muốn dùng cái này đến ảnh hưởng ta chiến lực phát huy. Ngươi cũng quá coi thường ta, không phải ta xem nhẹ ngươi, là ngươi xem trọng chính mình. Dương Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, nói ra, ta giết ngươi, không cần những thủ đoạn này. Vừa dứt lời, bàn chân của hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình xé rách không khí, đi vào cơ gia nữ tử đầy trước, thứ năm chỉ khép lại ở giữa, bỗng nhiên oanh kích mà ra. Một quyền này, nhìn như cực kỳ phổ thông, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp nhục thân lực lượng. Phương viên ngàn vạn trượng không gian đều là bị xé nứt ra. Có thể cơ gia nữ tử thấy thế, lại là cười nhạo một tiếng, nói ra, cuồng vọng, liền để ngươi kiến thức một chút ta cơ gia nhục thân thực lực. Đang khi nói chuyện, nó bàn tay hóa thành chảo hình, trong cánh tay phun trào nhục thân lực lượng đồng thời hung hăng công kích mà ra. Dưới cái nhìn của nàng, một kích này coi như không thể diệt sát Dương Trần, cũng đủ để làm người sau trọng thương. Dù sao nhục thể của nàng đủ để so sánh lần vương tam trọng thiên võ giả. Có loại ý nghĩ này, nàng trong mắt lướt qua một vòng trêu tức thần sắc, nhìn Dương Trần phảng phất tại nhìn thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ kỳ dị nứt ra thanh âm tùy theo truyền vang mà ra. Kẹt, cơ gia nữ tử nghe nói thanh âm này, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc nổi lên, càng có một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên tay làm điểm xuất phát, cấp tốc lan tràn toàn bộ cánh tay. Nàng kinh hãi, vội vàng cúi đầu nhìn lại, không dám tin phát hiện bàn tay của mình lại máu thịt be bét, cánh tay da thịt cũng có được từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm hiển hiện. Càng nghiêm trọng hơn thương thế lại là tại xương cốt bên trong. Dưới sự nhận biết của nàng, bàn tay xương cốt đứt gãy mấy chục chỗ, cánh tay xương cốt cũng đứt gãy vài chỗ nhiều. Sao lại có thể như thế đây? Cơ gia nữ tử kinh hô một tiếng, cho dù là đau đớn dị thường chân thực, hắn cũng không dám tin tưởng, đây hết thảy là thật. Nói ra, ta cho dù là không cách nào vận dụng huyết mạch chi lực, nhục thân lực lượng cũng đủ để so sánh thần vương tam trọng thiên. Nhưng vì sao sẽ như thế? Cơ gia huyết mạch, hết sức kỳ lạ, có thể thúc đẩy nhục thân thực lực tăng lên. Mà Dương gia nhục thân lại là dựa vào huyền linh khí. Tại cơ gia nữ tử chấn kinh thời khắc, Dương Trần khóe miệng lại là giật giật, băng lãnh nói ra, đây chính là cơ gia cái gọi là nhục thân thực lực, không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, lực lượng nhục thể của hắn chấn động, chỉ nghe phù một tiếng, cơ gia tay của cô gái cánh tay chính là nổ nát ra. Người sau thân hình cũng như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Dương Trần một kích thành công, trong mắt lướt qua một vòng sát ý, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình cấp tốc truy kích mà đi. Cơ gia nữ tử thấy thế, lần thứ nhất ngửi được sự uy hiếp của cái chết, vội vàng dự định triệu tập nhục thân lực lượng đi đối kháng. Có thể trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi đến, hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, Dương Trần liền đuổi kịp Cơ Gia nữ tử, nhưng ngay lúc hắn dự định nắm đấm sắp rơi vào người sau cái trán thời điểm, một tiếng gầm thét lại là đột nhiên từ mặt bên bộc phát mà ra. "Tiểu tử, ngươi dám?" Nương theo lấy gầm thét, Dương gia trung niên chân giống như roi thép đồng dạng quật mà tới. Cơ Gia nữ tử thấy thế, sắc mặt vui mừng, nàng có thể cảm thụ được Dương gia trung niên đạo công kích này so với nàng mạnh hơn rất nhiều, đủ để đạt tới Thích Thần Vương tam trọng đỉnh phong. Kể từ đó, Dương Trần muốn giết nàng, chính mình nhất định phải tiếp nhận một kích chí mạng này. Nghĩ tới đây, Cơ Gia nữ tử cười. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Trần đối mặt một kích này, tất nhiên lựa chọn né tránh có thể là đánh trả. Dạng này nàng liền phải cứu được. Lập tức, nàng chính là toại nguyện nhìn thấy Dương Trần lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm đến, hoành ngăn tại Dương gia trung niên công kích trước mặt. Quả nhiên cùng ta dự liệu không có sai biệt. Cơ Gia nữ tử tự phụ cười một tiếng, lập tức trong mắt liền lướt qua một vòng sát ý, bởi vì nàng biết đây là một cái đánh lén Dương Trần tuyệt hảo cơ hội. Lúc này không lùi mà tiến tới, lĩnh một bàn tay như dao hung hăng chém về phía Dương Trần cái cổ. Nhưng mà công kích này vừa tới một nửa, trên mặt nàng biểu lộ liền đọng lại một chút, khiếp sợ phát hiện công kích của mình đột nhiên đình chỉ. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đang phát hiện Dương Trần một thủ trưởng khác như là thép kìm đồng dạng đưa nàng cổ tay gắt gao chế trụ. Ngắn ngủi chấn kinh, nàng liền cười to một tiếng, nói ra: "Ngươi muốn cùng lúc tiếp được hai người chúng ta công kích, đừng có nằm mộng." Ha ha, nàng mặc dù biết Dương Trần nhục thân cường hãn, có thể đồng thời đối mặt hai vị cường giả vây công, tuyệt đối không cách nào hóa giải, không thử một chút làm sao biết không được. Dương Trần mỉm cười, Cơ Gia nữ tử còn muốn mỉa mai, lúc này lại là đột nhiên phát hiện một bên Dương gia trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quát khẽ nói: "Lực công kích của ta số lượng bị trường kiếm này hấp thu." Thanh âm này rơi vào Cơ Gia nữ tử trong tai như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nàng theo bản năng nhìn về phía Dương gia trung niên chân, đang phát hiện nó lực công kích cắt giảm đến cuối cùng một tia. Chuyện gì xảy ra? Nàng chất phác một chút, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền cảm giác được cánh tay tê dần, máu me tung tóe toàn thân, đau đớn kịch liệt, để nàng kêu thảm không thôi. Nhưng chân chính để nàng cảm thấy sợ hãi chính là Dương Trần bàn tay tại trong chớp mắt này thẻ chủ cổ của nàng. "Cứu ta!" Bước ngoặt nguy hiểm, nàng hô lớn một tiếng. Một bên Dương gia trung niên nghe vậy, nhục thân lực lượng chấn động, nắm đấm bỗng nhiên đánh về phía Dương Trần. Đối mặt một kích này, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay lắc một cái, nói ra: "Đây là ngươi vừa mới công kích, trả lại cho ngươi." Vừa dứt lời, hư thần kiếm liền cùng Dương gia trung niên nắm đấm đụng vào nhau, tại một tiếng oanh minh bên trong, một bóng người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Cơ Gia nữ tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra thần tình hoảng sợ, bởi vì bay ngược người rõ ràng là Dương gia trung niên. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng Dương Trần là như thế nào làm đến điểm này. Đối với nàng nghi vấn, Dương Trần không có giải đáp, trong đôi mắt sát ý lạnh như băng lại là dần dần nồng nặc đứng lên. Cơ Gia nữ tử thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, vội vàng cầu xin tha thứ: "Đừng giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý." Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra: "Ta bước vào võ đạo đến nay, cực ít giết nữ tử, có thể ngươi lại xúc phạm vảy ngược của ta, phải chết. Hắn cùng nhau đi tới, gặp phải vô số nguy hiểm, ngoại trừ dựa vào thiên phú cùng vận khí bên ngoài, còn lại chính là tín niệm trong lòng. Tín niệm này ngoại trừ ý chí bất khuất bên ngoài, còn có với người nhà bảo vệ chấp niệm. Nếu không có như vậy, cho dù Dương Trần thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng có được hôm nay thành tựu, mà búp bê một mực bị hắn coi là thân sinh muội muội. Nhưng lại là bởi vì trước mắt mấy người trọng thương hôn mê, kém một chút mất đi tính mạng, thù này tất báo. Vừa dứt lời, Dương Trần trên bàn tay truyền ra một cỗ lực lượng, chỉ nghe ca một tiếng, một cái đầu lâu chính là bay lên mà lên. Xa xa Lôi tộc trung niên cùng Trận Thiên Điện lão giả nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, lại chém giết một cái, hơn nữa còn là nhục thân không kém cỏi Dương gia cơ gia nữ tử. Bọn hắn mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần lại có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong tuần tự diệt sát hai đại cường giả, trong đó Thánh Hỏa Tông người tu vi bị phong ấn, thực lực bản thân giảm bớt đi nhiều, bị Dương Trần giết chết cũng không có gì. Có thể cơ gia nữ tử lại khác, người sau chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng đủ để so sánh thần vương tam trọng thiên võ giả. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt chuyển hướng Dương gia trung niên, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra: "Đến phiên ngươi." Lời này nghe mười phần nhu hòa, không có nửa điểm sát ý. Có thể Dương gia trung niên nghe nói, lại là từ trong đó ngửi được vô tận băng lãnh sát ý. Gia hỏa này thủ đoạn vì sao còn có thể sử dụng? Khẩn cấp quan đầu, trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không rõ Dương Trần hấp thu công kích thủ đoạn vì sao không có bị hạn chế. Hắn chỗ nào biết được loại thủ đoạn này thế nhưng là đến từ đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết, tự nhiên không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Tại hắn suy tư đối sách thời điểm, Dương Trần thân hình đã xé rách không khí, hướng về người trước nổ bắn ra mà tới. Đáng chết, chỉ có thể đi đầu rút lui. Dương gia trung niên cắn răng, hắn mặc dù rất muốn tự tay làm thịt Dương Trần, nhưng lại là minh bạch, chính mình thực lực hôm nay, miễn cưỡng có thể tự vệ cũng rất không tệ. Lúc này không chút do dự, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân hình cấp tốc lui lại ra, cũng cười lớn một tiếng, nói ra: "Ngươi thủ đoạn tuy mạnh, thế nhưng muốn đuổi được ta, ha ha." Hắn bây giờ nhục thân lực lượng đủ để so sánh thần vương tam trọng đỉnh phong võ giả, tốc độ tự nhiên muốn so Dương Trần mau lẹ rất nhiều, cho nên hắn tự tin cho rằng toàn thân trở ra không nói chơi. Có thể Dương Trần thấy thế, lại là nhàn nhạt nói ra: "Ngươi cho rằng ta đưa ngươi dẫn tới nơi này sẽ không có nửa điểm chuẩn bị sao?" Dương gia trung niên nghe chút lời này, sắc mặt không khỏi biến đổi, nghĩ đến một loại khả năng, đột nhiên cúi đầu, chính trông thấy một đạo màu tím đen thân ảnh phóng lên tận trời, ngăn cản tại hắn con đường tiến tới bên trên. Người này chính là Ngự Ma Thần Viêm. Đáng chết, gia hỏa này đang dẫn dụ ta tiến vào Vẫn Linh Cốc trước đó, vậy mà đã phòng bị ta trốn. Hắn thầm mắng một tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần lòng dạ vậy mà như thế chi sâu. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cắn răng một cái, trên thân nhục thân lực lượng tung hoành đều tràn vào hữu quyền bên trong, dự định đem trở ngại hắn Ngự Ma Thần Viêm giải quyết hết. "Không muốn chết, liền cút ngay cho ta." Hắn gầm nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Dương gia này trung niên hiển nhiên là chó cùng rứt dậu, dự định buông tay đánh cược một lần. Nếu là Ngự Ma Thần Viêm còn ngăn cản, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngay lúc này,